Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 965, chương 959, âm lãnh điểm xấu. Thời gian trôi qua, tại một ít thời điểm hội trở nên dị thường trắng xám. Nhất là, đang tiến hành một ít cần không ngừng lặp lại tiến hành thí nghiệm cùng điều tiết khống chế thời điểm. Đối với vật chất triệt để hạt hóa, đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng đối với một cái hạt đoàn mà nói, trong đó phân giải hạt càng thuần túy, uy lực của nó cũng càng lớn. Tại lấy hạt vì thủ đoạn công kích thế giới bên trong, đại cũng không phải một cái bao nhiêu hảo phẩm chất, càng lớn vật chất kết cấu, càng sẽ phải chịu vật chất bản thân chống cự. Chỉ có trụ cột nhất hạt kết cấu mới có thể đơn giản địa xuyên thấu những đối với đó hạt mà nói tràn ngập khoảng cách vật chất. Sau đó trực tiếp tác dụng ở bên trong kia bộ, sản sinh to lớn năng lượng phản ứng. Này nhìn lên là một cái vô cùng phức tạp, cần đầy đủ trí lực với tư cách là cơ sở độ khó cao thần bí học thức. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Dịch thu cũng không cần đối với cái này tiến hành cỡ nào xâm nhập rõ ràng. Đang mở đến kia cơ bản cấu thành cùng nguyên lý, sự tình liền trở nên đơn giản. Dịch thu lần lượt địa sử dụng mini chú hổ, sau đó thông qua thiên nhãn đi quan sát đo đạc những hạt đó đoàn biến hóa tới cải biến hắn lực lượng quỹ tích. Tại bắt đầu huấn luyện, dịch thu phát hiện kỳ thật này cũng sao có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Hắn rất nhanh tìm đến như thế nào triệt để đem một đoàn vật chất tan tành thành cơ sở hạt bí quyết. Đương nhiên, này cùng hắn may mắn có nhất định quan hệ. Mọi người đều biết, đối với cái này loại tràn ngập chuyện xấu sự kiện tiến hành quan sát đo đạc, may mắn tác dụng là không có thể định. Bất quá dịch thu cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. May mắn thuộc tính tăng cũng không nhất định hội biểu hiện vô cùng rõ ràng. Nhưng với tư cách là dịch thu trước mắt thuộc về đệ nhất danh sách thuộc tính, may mắn lực lượng không hề giống nó sở biểu hiện được như vậy không rõ ràng. Nó lấy loại nào đó cứng cỏi, thay đổi một cách vô tri vô giác lực lượng, tại yên lặng can thiệp cùng cải biến dịch thu con đường thượng hoàn cảnh. Không có gặp được nhấp nhô, cũng không đại biểu nó không tồn tại, chỉ là có đôi khi tại một ít lực lượng can thiệp, vận mệnh tuyến đường an toàn hơi hơi chênh chếch khai mở kia khối cản đường đá ngầm. Thông qua đầy đủ thời gian dài huấn luyện, dịch thu cuối cùng thành công nắm giữ bí quyết biến thành thủ tục quen thuộc phương pháp sử dụng. Thế nhưng rất nhanh dịch thu phát hiện khai phát chú hổ chân chính độ khó ở chỗ. Như thế nào cực trong thời gian ngắn? Hoàn thành đối với một khu vực như vậy bên trong vật chất triệt để hạt hóa. Nhất là tại biến thân trở thành mấy ngàn mét khổng lồ sinh vật. Lại phóng thích chú hổ thời điểm, bảo trì khổng lồ hạt đoàn thuần túy hóa khó khăn tính. Có lẽ thông qua một ít phức tạp tính toán hoặc là lấy một ít phức tạp tối nghĩa công thức, có thể ở trên trình độ nhất định thuyết minh loại khả năng này tính. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, đó là không có chút ý nghĩa nào. Hắn cuối cùng phải lấy được, cũng không phải một đáp án bởi vì đáp án ngay ở chỗ đó. Điều này làm cho dịch thu có chút nhớ nhung lên đã từng đối mặt truyền kỳ cánh cửa thời điểm cảm giác kia cao tới số thiên khí nhu cầu. Đối với khi đó dịch thu mà nói là vô cùng khó khăn. Bất quá đến bây giờ nhìn, kia vẫn có đủ nhất định độ khó, nhưng là chỉ là có đủ nhất định độ khó, mà bây giờ, cũng như cũ như thế, dịch thu thông qua nguyên thủy nhất cơ sở thí nghiệm, một chút địa tìm cái kia thuộc về hạt chân không, đát, ở bên trên hoang dã, loại nào đó như pháo thanh âm tại vang lên, giác cơ cầm lấy một bả AK đang điên cuồng bắn phá, đối với địa tinh yếu ớt mà nói. Cao tốc viên đạn có thể đơn giản địa nghiền nát chúng. Bất quá rất nhanh, giác cơ trong tay AK liền kẹt. Nhưng giác cơ cảm thấy coi như không tệ. Ít nhất nó không có tạc nòng. tại cái này quỷ thế giới trong, súng ống tạc nòng xác suất tựa hồ gia tăng đến cái nào đó khoa trương trị số. Thậm chí rất nhiều thương, ở cái thế giới này cũng không thể bình thường sử dụng. Zacker cũng không thích AK, hắn có càng nhiều tốt hơn đại bảo bối. Thế nhưng rất hiển nhiên, quỷ giới bên trong, chúng không hề giống chắc nịch AK như vậy dùng bền. Zacker ngược lại cũng không phải cái gì buôn bán vũ khí. Hắn chỉ là một cái súng ống kẻ yêu thích, mà trừ đó ra, hắn trò chơi đánh cho cũng không tệ. Bất quá từ khi trước đây thật lâu hắn cũng rất ít có thời gian chơi trò chơi. Hắn không thể không đối mặt hắn càng thêm mượt mà bụng túi. Còn có càng thêm nặng nề gia đình áp lực, mà ở gần nhất bị Tống Võng chọn chúng. Hắn tìm đến một cái không sai giảm sức ép phương thức. Tiếc nuối là, hắn không có thể ở nơi này tìm đến có thể giảm bớt hắn kinh tế gánh nặng đồ vật. May mà, lúc trước có đoạn thời gian hắn điên cuồng mà mê luyến súng ống. Hắn thu thập rất nhiều thương, dù cho tại cái này không xong thế giới, hắn cũng có thể sử dụng thật lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn viên đạn trả lại đủ. Tuy Zacker rất vững tin, đây là có thể cải biến hắn cả đời đồ vật, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn bây giờ còn là cần những bị loài người đó văn minh giao phó giá trị trang giấy. Vợ hắn cùng hài tử cũng cần, vô số máu tươi ở dưới chân hắn lẳng lặng lưu chảy. Địa tinh thi thể ở trên địa tán loạn lấy, trong không khí tràn ngập loại nào đó không xong hương vị. Zacker cảm thấy kia như là nướng cháy khối thịt, nhưng xa xa so với kia càng thêm buồn nôn. Zacker dùng chân ở trên bùn đất đi từ từ, phía trên kia nhiễm quá nhiều máu tươi. Zacker chưa rõ ràng đến thần bí thế giới, hắn cũng không hiểu biết đối với một ít đặc biệt hành vi là sẽ đưa tới một ít không rõ tai họa. Đương nhiên đó cũng không tầm thường sự kiện. Tựa như Zacker lúc trước mấy lần sát lục cũng không có gặp được cái gì đặc thù sự tình đồng dạng. Hắn vẫn dừng lại tại đây mảnh bắt đầu tràn ngập một ít không rõ khí tức chiến trường. Hắn đang lẳng lặng hưởng thụ lấy loại này làm cho người buồn nôn đồng thời, lại có thể đủ làm cho người ta sảng khoái lâm ly kích thích nguyên ở sát lục nhất bản năng phản hồi. Không sai biểu diễn, sát lục nghệ thuật, đột nhiên. Đang say mê tại loại này đặc biệt giảm sức ép hoạt động bên trong, Zacker nghe được loại nào đó âm lãnh thanh âm. Zacker từ hoảng hốt trong trạng thái bừng tỉnh, hắn đột nhiên cầm lấy trong tay AK, bắt đầu cảnh giác mà nhìn xung quanh. Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện xung quanh chẳng biết lúc nào bắt đầu lên một tầng nhàn nhạt đám sương. Sương mù cũng không lớn, hắn có thể thấp thoáng địa thấy được xa xa sự vật. Thế nhưng cũng không phải là nó trạng thái bình thường. Sương mù khiến nó bày biện ra một loại đặc thù vặn vẹo trạng thái. Zacker không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật. Hắn hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên. Không cần khẩn trương, ta có thể ngửi được trên người của ngươi hương vị. Chúng ta là cùng loại. Chúng ta đều yêu máu tươi tư vị. Theo cái kia âm lãnh thanh âm, Zacker cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng trì trệ. Hắn cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể ở dưới nhanh chóng hàng. Rõ ràng trả lại cảm giác có chút khô nóng hoàn cảnh. Đột nhiên bắt đầu tràn ngập loại nào đó làm cho người run rẩy nhiệt độ thấp. Âm lãnh khí tức tựa như chết người băng lãnh tay. Nó phụ thượng Zacker bờ vai, mà vừa lúc này, âm lãnh khí tức đột nhiên dừng lại. Đợi một chút, kỳ quái hương vị, ta dường như ở trong kia nghe thấy được qua. Úp, đáng chết, ngươi tới từ gia hỏa kia lãnh địa. Theo loại nào đó phẫn nộ gầm nhẹ, xung quanh đám xương đột nhiên tản đi. Cái kia âm lãnh thanh âm chủ nhân như gặp quỷ rồi đồng dạng. Điên cuồng mà bỏ trốn mở đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.